Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, Vọng Khí. Một ngày này, ai cũng không rõ ràng đế đô hoàng cung, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đối với cường giả địa tiên mà nói, đừng bảo là khống chàng chỉ là một cái hoàng cung, chính là đem toàn bộ đế đô đều khống chế lại, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Thẳng đến trong hoàng cung lần lượt phái ra mấy đợt sứ giả, tin tức mới cấp tốc ở hoàng thất cùng triều đình cao tầng truyền ra. Hôm qua thiên hoàng cung đến một vị đạp trên ngũ sắc tường vân đến, tiên trưởng, bệ hạ và tiên trưởng trò chuyện vui vẻ. Cái này không nên tiên trưởng thỉnh cầu, phái ra sứ giả mời các nơi nhân tiên đại năng tề tụ đế đô, giao lưu tu hành tâm đắc. Lời này, mịt mờ không hiểu rõ tình huống tầng dưới chót bách tính hoàn thành, muốn được hoàng thất và triều đình cao tầng, kia là si tâm vọng tưởng. Hiển nhiên, vị này đột nhiên xuất hiện, đạp trên ngũ sắc tường vân tiên trưởng, cũng không phải là cái gì tốt con đường. Đại tề hoàng đế cũng không phải liếm cẩu, sẽ không gặp lấy cái lợi hại. Tiên trưởng liền đầu gối mềm, không cần phải nói, đại tề hoàng đế dựa theo tiên trưởng ý tứ làm việc, xem chừng là nhận uy hiếp a. Lập tức, toàn bộ đế đô cao tầng đều có sôi trào dấu hiệu. Bọn họ tuyệt đối không thể chịu đựng đại tề hoàng đế nhận uy hiếp. Hoặc là nói đến càng hiểu điểm, tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu chuyện phát sinh. Chỉ là, hoàng cung lực lượng thủ vệ không phải nói đùa. Hơn nữa còn có ở lâu thái miếu hoàng thất lão tổ che chở. Bình thường nhân tiên đại năng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể kia cái gì đạp trên ngũ sắc tường vân đến tiên trường, lặng yên, không một tiếng động liền trưởng khống toàn bộ hoàng cung. Thậm chí, ngay cả nửa điểm phong thanh đều không thể để lộ ra tới. Điều này nói rõ cái gì? Đột nhiên xuất hiện vị tiên trưởng này, a nên gọi là lang gia tiên nhân tồn tại, thực lực mạnh gọi người không dám khinh thường. Tối thiểu, minh bạch các mấu chốt trong đó hoàng thất và triều đình đại lão, một điểm hành động thiếu suy nghĩ ý tứ đều không có. Bọn họ ngược lại thuận nước đẩy thuyền, khiến hoàng cung điều động sứ giả đi càng thêm lưu loát, càng nhanh hơn. Vị lang gia tiên nhân kia không phải muốn tìm đông đảo nhân tiên đại năng giao lưu tu hành tâm đắc a? Vậy liền đem toàn bộ tất cả người đại tề đế quốc tiên đại năng tất cả đều triệu tập tới. Đến lúc đó, nhiều như vậy nhân tiên đại năng liên thủ, chẳng lẽ còn chơi không lại chỉ là một cái lang gia tiên nhân? Bọn họ cũng không hiểu biết thực lực lang gia tiên nhân đến cùng khủng bố đến mức nào. Lúc này lang gia tiên nhân đợi trong hoàng cung tương đương an nhàn, hắn chỉ cần một gian bỏ trống cung điện, cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng. Có thể đại tề hoàng đế vẫn như cũ lòng tràn đầy phẫn hận. Hắn lúc nào tao ngộ qua bực này đãi ngộ, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đáng tiếc thực lực không bằng người, thậm chí liền ngay cả mạng nhỏ đều đem khống trong tay lang gia tiên nhân. Trong lòng có lại nhiều khó chịu cũng chỉ có thể kìm nén. Còn phải phân phó trong hoàng cung cung nữ cẩn thận hầu hạ, không thể lãnh đạm. Lang gia tiên nhân một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, cũng căn bản liền không có bọn cướp khí tức. Có thể toàn bộ hoàng cung lại đều đắm chìm trong một trận áp suất thấp bên trong, bị hung hăng giáo huấn một trận hoàng thất lão tổ, dưới mắt lại là trung thực đi theo bên người đại tề hoàng đế, bày ra một bộ cận vệ tư thế. Cứ việc biết được làm như vậy không có một chút tác dụng nào, nhưng cũng là cái trong lòng an ủi. Không phải đại tề hoàng đế không hổ anh minh chi chủ, cũng không có bị dọa đến thất kinh mất lý trí. Cứ việc trong lòng phẫn hận vạn phần, có thể trên mặt lại là bất động thanh sắc, thậm chí còn chủ động và lang gia tiên nhân nói chuyện phiếm, lời nói khách sáo. Lang gia tiên nhân lơ đễnh, dễ dàng ngay tại mình ý đồ đến nói ra. Nguyên lai, người này căn bản cũng không phải là đại tề đế quốc tồn tại, mà là đến từ cách xa trung ương đế quốc. các hạ không ở trung ương đế quốc hưởng phúc, chạy tới vắng vẻ đại tề đế quốc làm gì? Đại tề hoàng đế lấy làm kinh hãi, vô ý thức mở miệng hỏi thăm. Ha ha, nếu là đổi ở nửa năm trước, bệ hạ dám như thế hỏi thăm, bản tọa nhất định lấy bệ hạ tính mệnh. Lang gia tiên nhân nhàn nhạt quét đại tề hoàng đế một chút, không để ý đến người này, chợt lóe lên mặt xanh, lạnh nhạt nói, bản tọa tự nhiên là ở và cùng cấp bậc cường giả trong cạnh tranh thất bại, lúc này mới chạy tới đại tề đế quốc tích xúc lực lượng. Đại tề hoàng đế sắc mặt lại là một thanh, tâm tình khá là khó chịu, chẳng qua cũng có như vậy một chút tử hiếu kỳ, kiên trì hỏi, hẳn là trung ương đế quốc cạnh tranh đã kịch liệt như vậy rồi, người cứ nói đi. Lang gia tiên nhân lộ ra một cái cao thâm mặt chắc biểu lộ, khoát tay trực tiếp đem chướng mắt đại tề hoàng đế đuổi đi, chút nào đều không có đem hoàng cung chủ nhân để vào mắt. Lão thất phu này, trở ra lang gia tiên nhân tạm cư thiên điện, chán đại tề hoàng đế gân xanh nổi lên, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Biết được lang gia tiên nhân thần thông quảng đại, hắn tự nhiên sẽ không kích thích người này, ngay tại tạm cư thiên điện cổng nói thì thầm, đừng thật đem lão gia hỏa này chọc giận, không chừng người ta liền muốn giết một cái hoàng đế xuất khí. Từ biết được lang gia tiên nhân chính là trung ương đế quốc tồn tại, đại tề hoàng đế liền tắt lợi dụng phổ thông thủ đoạn ý nghĩ. Đối với trung ương đế quốc, chính là đại tề hoàng đế hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là biết được hoàn cảnh nơi đây tốt hơn đại tề đế quốc nhiều. Đại tề đế quốc vẫn còn không ma thời đại thời điểm, trung ương đế quốc đã là tiêu chuẩn thời đại chân khí. Dưới mắt đại tề đế quốc đều tiến vào thần thông thời đại, thậm chí xuất hiện không ít nhân tiên đại năng, trung ương đế quốc tình huống sẽ chỉ càng thêm kinh người. Không chừng ở trung ương đế quốc sợ là cường giả địa tiên đều đi ra. Địa tiên, nghĩ đến cái này từ đại biểu hàm nghĩa, đại tề hoàng đế tâm đều run rẩy một chút, đồng thời trong lòng có một cái bất an suy đoán, chẳng lẽ lang gia tiên nhân là địa tiên? Hung hăng lắc lắc đầu, đem cái này gọi hắn vô cùng bất an suy đoán ném sau ót, lang gia tiên nhân thật sự là lời của địa tiên, hắn liền triệt để xong, đại tề đế quốc đều sẽ thành trong tay đối phương khôi lỗi. Nếu thật là gặp tình trạng như vậy, đại tề hoàng đế coi như suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, vội vàng trở lại nghị sự đại điện, nhìn thấy chờ đợi ở đây hoàng thất lão tổ, cười khổ nói, lão tổ, sợ là tình huống không ổn. Hoàng thất lão tổ sắc mặt nghiêm túc, ra hiệu hắn nói tiếp. Vị kia trực tiếp cho thấy thân phận, chính là trung ương đế quốc đến cường giả. Hoàng thất lão tổ thân hình chấn động, trên mặt lộ ra tràn đầy vẻ khó tin. Trung ương đế quốc đối với người của đại tề đế quốc đến nói, và cái tên một dạng, chính là toàn bộ thế giới hạch tâm. Đại tề đế quốc căn bản là không có đến so với lão tổ, ta thậm chí hoài nghi vị này đã là trên nhân tiên tồn tại. Hoàng thất lão tổ thân hình lần nữa chấn động, thật lâu đều cũng không nói đến một chữ. Đại tề hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đối với này cũng là không thể làm gì. Bọn họ nhưng không biết lang gia tiên nhân tâm tình lúc này cũng không như thế nào bình tĩnh, bởi vì hắn phát giác được đại tề đế quốc nước so với hắn trong tưởng tượng còn muốn sâu. Lang gia tiên nhân có một môn thần thông, đó chính là vọng khí chi thuật, toàn lực thi triển phương viên 10 vạn dặm khu vực, liền xem như thiên tiên đại năng cũng đừng nghĩ trốn qua hắn vọng khí cảm giác. Lúc đầu coi là cầm xuống đại tề hoàng đế, liền xem như thành công một nửa, mấy người giải quyết tất cả người đại tề đế quốc tiên đại năng về sau, toàn bộ đại tề đế quốc đều đem rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ có thể nói, đại tề đế quốc tu hành trình độ phát triển được còn chưa đủ, nếu là đạt tới trung ương đế quốc một nửa tiêu chuẩn, tuyệt đối sẽ không khiến hắn tùy tiện liền có thể trưởng khống hoàng cung bực này hạch tâm yếu địa. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được mở ra thiên nhãn, nhìn thấy hoàng cung phía trên trong hư không, đầu kia giải rác khí vận thần long, tâm tình liền không nhịn được một trận thoải mái. Nếu là ở trung ương đế quốc, coi như địa phương chư hầu đều có thể linh hoạt vận dụng tự thân cùng lãnh địa khí vận, thường thường đều có thể vượt cấp khiêu chiến người mạnh hơn. Tỉ như đại tề đế quốc quốc vận thần long, tích lũy khí vận nếu là vận dụng thỏa đáng, đủ để và lang gia tiên nhân địa vị ngang nhau. Đáng tiếc, hiển nhiên đại tề hoàng đế không có dạng này ý thức, cũng không có thủ đoạn như vậy. Mà hắn, mấy người triệt để trưởng khống đại tề đế quốc quyền hành về sau, lại có thể lợi dụng bí pháp, trực tiếp rút ra đại tề đế quốc quốc vận, thần long khí vận tu hành. Về phần quốc vận trên người thần long khí vận bị rút lấy, có thể sẽ đưa tới các loại thiên tai nhân họa, lang gia tiên nhân căn bản cũng không quan tâm. Xem chừng, lấy đại tề đế quốc vốn có quốc vận, hắn nếu là có thể toàn bộ rút ra, thậm chí khả năng trực tiếp tiến vào cấp độ thiên tiên. Đương nhiên hắn sẽ không ngốc như vậy. Nếu thực như thế làm việc, không chừng liền muốn và đại tề đế quốc mảnh này cương vực triệt để khóa lại, biến thành và tái ngoại tát mãn đồ đằng như thần tồn tại. Đây cũng không phải là hắn vui lòng nhìn thấy kết quả. Cho nên, hắn chỉ tính toán rút ra đại tề đế quốc hơn phân nửa quốc vận long khí. Kể từ đó, đại tề đế quốc rất có thể thiên tai nhân họa không ngừng đan, tuyệt đối không đến mức trực tiếp diệt vong. Đến lúc đó, sử dụng bí pháp đem nhân quả toàn bộ chuyển rời đến đại tề hoàng thất, cùng cái nhóm này trên người nhân tiên đại năng, hắn liền có thể nhẹ nhõm không đếm xỉa đến. Kế sách như thế, tuyệt đối tính được là ác độc. Thậm chí khả năng, bởi vì quốc vận long khí bị rút lấy hơn phân nửa, dẫn phát nghiêm trọng thiên tai, còn có các loại binh tai loại hình nhân họa, có thể sẽ chết đi hàng trăm triệu nhân khẩu. Nhưng lang gia tiên nhân căn bản cũng không để ý. Chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, coi như cuối cùng nhân quả quấn thân, hắn cũng có lòng tin có thể nhẹ nhõm vượt qua. Cái gì gọi là ngoan nhân? Đây mới thực sự là ngoan nhân. Đáng tiếc, ý nghĩ không sai, kế hoạch cũng tương đương hoàn mỹ. Nhưng, hắn trong lúc vô tình lại là phát giác, đại tề đế quốc phương Bắc lại có màu lục khí vận cột sáng phóng lên tận trời. Lần này, thế nhưng là đem lang gia tiên nhân cho kinh sợ. Lấy kinh nghiệm của hắn, tự nhiên sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Đây chính là đại biểu có thể so với cấp độ địa tiên khí vận trụ A. Hơn nữa, còn là ngưng thực vô cùng cái chủng loại kia. Nói cách khác, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đại tề đế quốc phương Bắc rất có thể xuất hiện cường giả cấp bậc địa tiên. Cái này, làm sao có thể? Lang gia tiên nhân sắc mặt trở nên 10 phần ngưng trọng. Nguyên bản, nhẹ nhõm tâm tính cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Toàn lực mở ra vọng khí thần thông, có thể nhìn thấy cũng chính là đạo kia cột sáng màu lục càng phát ra rõ ràng, có thể càng nhiều tin tức hơn lại là không có. Lúc này, hắn thật có loại thổ huyết xúc động. Đương nhiên, giật mình về giật mình, hắn nhưng không có bao nhiêu kinh hoảng cảm xúc. Nói thế nào, hắn đều là xuất thân trung ương đế quốc địa tiên, lại chán nản như vậy, cũng muốn so với đại tề đế quốc thổ dân địa tiên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi đại tề đế quốc phương Bắc đến tột cùng có hay không địa tiên tồn tại. Hắn cũng là biết được có chút chỗ đặc thù, vẻn vẹn địa khí ngưng tụ khí vận liền rất kinh người. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn coi như kiếm bộn thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,